Hãn Thích, quyển 1, góc truyện audio.com. Gió thổi từ biển vào làm đại kỳ trong trên doanh trại bay phấp phới. Hai chữ Thái Sử màu đen thật to được thêu trên nền màu trắng của đại kỳ. Dưới ánh mặt trời chữ hiện khá nổi bật. Trương Hoằng đứng đầu thành Bất Kỳ nhìn doanh trại được xây dựng dưới thành không khỏi sợ. Mới vừa qua Tết âm lịch những tưởng mọi chuyện được yên bình nào ngờ lại gặp phải thảm họa chiến tranh thế này. Binh mã đối phương tuy không nhiều lắm nhưng nghiêm trang, uy nghi lẫm lẫm, y không kìm được hỏi. Ai biết được thủ lĩnh bọn phản loạn kia lai lịch thế nào không? Khởi bẩm huyện tôn, thủ lĩnh chính là Thái Sử Từ, là người Đông Lai, là người rất có hiếu. Năm trước hắn quy thuận Sấm Tạc, lại không biết sao lại xâm phạm Bất Kỳ ta. Huyện tôn cẩn thận, người này có sức lực của vạn người, khó ai có thể địch nổi. Trương Hoằng nghe vô cùng ngạc nhiên, chính Đông Lai Thái Sử, Tử Nghĩa ư, đúng vậy. Vẻ mặt Trương Hoằng lập tức hiện lên nỗi thống khổ chua xót. Đang yên đang lành vì cớ gì hắn xâm phạm đến một huyện nhỏ của chúng ta. Do dự một chút y quay sang người bên cạnh hỏi. Bằng không ta mở cửa thành đầu hàng cũng có thể miễn đi tai họa cho dân chúng. Chứ không nghĩ thế nào. Không được, một gã huyện lại giật nảy người ngăn cản. Huyện tôn, tuyệt đối không được, tại hạ thấy binh mã của Thái Sử Từ không nhiều lắm. Chúng ta có thể kháng cự được. Hơn nữa, vương giáo úy mang đồn binh tráng võ khoảng cách cũng không xa lắm. Trong vòng một ngày đường là đến kịp, nói vậy lúc này hắn đã nhận được tin tức, tất nhiên sẽ phái binh tiến đến cứu viện. Nếu vương giáo úy đánh tan được Thái Sử Từ, lúc đó Thái Sử Từ rút lui, huyện tôn cũng không bị vấn tội. Quận Đông Lai là một phần của Giao Đông, nơi này có hình dạng như hình chữ nhật. Huyện Vu Hoàng nằm ở phía đông bắc bán đảo Giao Đông, mà Bất Kỳ ở tây nam của bán đảo Giao Đông. Hai nơi này có khoảng cách khá xa, trung gian còn có Thức Mạc, Giao Đông, cho nên quản thống để dễ quản lý nên đã bổ nhiệm một người làm trường quảng giáo úy đóng ở huyện Tráng Võ. Trường quảng giáo úy tên là Vương Doanh, là người Đông Mưu, người này là người rất có danh vọng, lấy dũng lực mà xưng. Rất được quản thống xem trọng, Trương Hoằng nghe thế không khỏi rầu rĩ, y lo nghĩ nên hỏi, một khi đã thế chúng ta nhất định phải thù à, thân là người đứng đầu một huyện. Khi đối diện với quân giặc xâm phạm lại nói ra những lời như vậy, thật làm người nghe không khỏi não lòng, tuy nhiên ngẫm lại cũng đúng, Trương Hoằng chỉ là một người đọc sách bình thường, là người nhân từ nổi tiếng ở xã. Sau khi Khổng Dung ở Bắc Hải nghe nói liền tiến cử y đến đảm nhiệm chức huyện lệnh ở Bất Kỳ. Nhưng bản chất y lại một người cực kỳ nhát gan, lại không quyết đoán, không biết gì chỉ mơ hồ ngồi ở vị trí huyện lệnh này. Hơn nữa từ khi nhận chức mọi chuyện đều hoàn hảo, trong 3 năm chưa gặp bất kỳ thảm họa chiến tranh nào hắn cứ định như vậy mà làm tiếp. Nào biết được Lưu Sấm lại muốn cướp Bất Kỳ. Nên đã phái Thái Sử Từ cướp lấy. Trương Hoằng luống cuống không biết nên làm thế nào. Ngay khi y còn đang do dự, chợt nghe xa xa có tiếng gót sắt vang lên. Một đội kỵ binh từ trong quân doanh xông ra, bay như gió đi vào thành. Đi đầu là viên đại tướng. Người này thân cao 7 tấc, mặt mũi khôi ngô tuấn tú. Đầu đội mũ giáp sắt, mặc khóa tử giáp cùng áo choàng màu đỏ. Trong tay cầm cây đại thương lớn. Cưỡi ngựa sư tử thông như giao long rời bến, dưới thành ngựa đi xoay vòng, người trên thành nghe đây, hiện giờ Thái Sử Từ phụng mệnh công tử nhà ta đến lấy Bắc Kỳ. Nếu mở thành hàng thì sẽ được tha tính mạng nếu không khi thành được phá ra lúc đó các người không còn toàn thây đâu. Âm thanh Thái Sử Từ to rõ, tràn đầy năng lực, nhìn hắn oai hùng khí khái Trương Hoằng còn thêm luống cuống hơn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, huyện tôn đừng sợ, mặc dù Bất Kỳ không có tường thành cao dày nhưng ngăn cản trong một ngày thiết nghĩ chúng ta có thể làm được. Huyện úy vội vàng trấn an Trương Hoằng nhưng trong lòng khinh thường y vô cùng. Nhưng gã chưa kịp dứt lời chợt nghe dưới thành vang lên tiếng mũi tên bay vút lên. Chỉ một mũi tên bay ra đã làm cho dây thừng buộc lá cờ có thêu hai chữ Bất Kỳ liền rơi xuống. Làm cho binh lính trên thành vô cùng bối rối.